Thần Nguyên Kỷ, chương 44, Đăng Tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường lớn, một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy qua. Cửa kính xe nơi bên hàng ghế sau còn mở. Loáng thoáng từ ánh đèn chiếu qua, có thể nhìn thấy phần nào tướng mạo người bên trong. Là một tuấn mỹ lạnh lùng người thanh niên. Không ai khác, người này chính là Mạc Phong. Lúc này hắn đang thoải mái ngồi trong xe công cộng, một bên quan sát cảnh đêm đường phố, nơi hắn cùng Vương Hồng sở tại hẳn là không xa lắm. Ngồi xe một lúc, sau đó đi một quãng đường nhỏ liền có thể tới, cho nên hắn cũng chẳng thèm chạy bộ. Nào biết hắn đồng đội giờ phút này bị đánh thậm chí đều có chút hoài nghi nhân sinh. Mà cho dù biết, Mạc Phong vẫn cho là nên cứ như vậy đi. Dù sao đối phương hẳn là đông người hơn. Để Vương Hồng xử lý được tên nào liền bớt việc tên đó. Còn việc Vương Hồng sẽ chết, quên đi thôi. Hắn đã đi tới tính kế đối phương thì chắc chắn là có đầy đủ tự tin cùng thủ đoạn có thể sống sót. Nào có cái gì phải vội vã. Có lẽ Vương Hồng gọi bản thân tới trợ trận cũng chỉ là một trong các dự phòng phương án mà thôi. Mặc dù hai người mới hợp tác không lâu, cũng không có quá quen thuộc, nhưng đại khái phong cách hai bên đều chính là trong nhiệm vụ, mỗi người phải tự hoàn thành bản thân phụ trách phương diện. Còn vấn đề an nguy trong lúc này, đó là toàn dựa vào cá nhân năng lực. Việc riêng lại càng là như vậy. Nếu như muốn được hỗ trợ, liền phải bỏ ra tương xứng cái giá. Ở đây cũng không có cái gì gọi là tình đồng đội có thể nói. Còn tại giao chiến bên trong, gặp được đối thủ quá mạnh, chỉ cần bản thân có thể chạy nhanh hơn đồng đội liền có thể. Còn nếu như ngươi chạy không kịp, chỉ có thể trách bản thân không có năng lực mà thôi. Nào có thể nói người khác cái gì? Bên trong khu giáo đường lúc này, bành, sau một tiếng vang trầm truyền tới, Vương Hồng dùng tay không tại phía trước cản lại một thanh kiếm. Hắn híp mắt lại nhìn phía trước mình cô gái. Phía sau lưng cái khác cánh tay thì chặn lại công kích của hai người khác. Này là nữ nhân cuối cùng tham gia chiến cuộc. Nàng không có giống như là vẻ bề ngoài yếu đuối như vậy. So với hai tên kia thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Nhìn trong tay nàng tùy ý vung vẩy. Cái kia hơn 4 mét cự kiếm liền có thể đại khái đoán được cô gái này có bao nhiêu lực lớn. Lúc này, phía trước Vương Hồng cái kia cô gái lại lần nữa vung đao chém mạnh. Cách cách, một tiếng sau, từ phía sau đánh tới màu xanh nhạt hồ quang điện cùng lúc. Hắn cũng không dám ngạnh kháng, mà là một tay duỗi hướng mặt đất, làm động tác kéo. Một tấm màu đen lưới lớn hình thành từ ám năng lượng nhanh chóng cấu thành. Sau đó hướng về cái kia tia sét bao phủ. Mặc dù không có ngăn cản bao lâu, nhưng mượn này khoảng cách thời gian, Vương Hồng một chân đá mạnh về phía đang lao tới trọng kiếm. Nhờ phản chấn lực lui lại về phía xa, hắn không có chính diện ngạnh kháng đối phương chiêu thức, mà chỉ là thuận hướng mượn lực mà thôi. Này là hiện tại trường hợp không cho phép, đối phương muốn mài chết hắn. Nếu như hắn ngạnh kháng trực diện, tiêu hao năng lượng cùng thể lực càng lớn, rất có thể không câu kéo được tới lúc Mạc Phong tới. Hơn nữa, cái kia lôi điện năng lực lại không phải công kích, mà là suy yếu loại. Tại thời khắc Vương Hồng lui lại, chân vừa chạm tới mặt đất lúc, như đạp phải mìn đồng dạng. Tại hắn vị trí vừa đặt chân liền tự phát nổ. Đây là một tên còn lại năng lực, một loại khiến người buồn nôn tới cực điểm năng lực. Vương Hồng cũng không biết hắn trúng loại này thủ đoạn từ khi nào. Nhưng từ lúc chiến đấu cho tới bây giờ, loại này không đau không ngứa năng lượng bom liên tục quấy rối hắn. Hơn nữa thời gian phát động đều là ngẫu nhiên, không có cái gì trình tự có thể nói. Nếu là một đấu một thì cũng thôi đi, phía trước hắn còn có đối thủ đâu. Lúc đầu hắn còn có chút hoài nghi loại này năng lực có phải hay không có ẩn giấu loại thủ đoạn gì tại bên trong. Vì cái gì lại như vậy giống người cạo gió. Cho tới bây giờ, hắn mới chân chính lĩnh hội được loại này năng lực có bao nhiêu khó chịu. Cũng không phải là cạo gió thủ đoạn, mà là buồn nôn chết đối thủ năng lực. Vương Hồng trọng tâm vừa bất ổn một cái. Không đợi hắn làm ra cái gì chiêu thức đón đỡ, phía trước chính là như mưa rơi ánh sáng hướng hắn vị trí chiếu xuống tới. Nhưng cái kia tiếng không khí nổ vang do lực đạo dẫn tới nhắc nhở hắn. Này không phải mưa, là đối phương, kỹ thức, Vương Hồng lại là đưa tay tại phía trước, chuẩn bị thi triển đại chiêu phòng thủ. Nhưng trong lòng thì vẫn là có chút nghi hoặc, tên kia sao như vậy lâu tới? Có phải hay không là phân thân truyền tới là sai địa điểm? Hoặc có thể hắn đang ở rất xa nơi này? Nếu còn kéo thêm nữa, hắn thật có chút không đỡ được. Tí tách, âm thanh nước chảy truyền tới. Vương Hồng thu hồi trong lòng suy nghĩ. Hắn nhìn phía trước hai cánh tay đang đỡ kiếm của bản thân. Chỉ vừa nhìn qua, liền biết sắp không xong. Bởi lúc này bên trên hai tay của hắn đã là tràn đầy vết rạn. Thậm chí vài mảnh da thịt đều có chút hóa đá. Nứt toác rơi hướng mặt đất. Thấy này, Vương Hồng cũng không có vội vã. Phía sau một cái tay khác chỉ hướng ngay đầu cô gái đối diện. Một viên hắc cầu chậm rãi ngưng tụ. Xẹt, xẹt, màu đen hắc cầu giống như là lỗ đen hình thành như thế. Chậm rãi xoay chậm tại hắn đầu ngón tay. Thậm chí còn tản mát ra màu đen tia sét. Ám, vệ, trầm thấp khản đặc âm thanh từ nơi cổ hắn phát ra. Giống như chết chóc sinh vật gào thét văng vẳng bên tai mọi người nơi đây. Cô gái đứng phía trước cảm nhận được cái này màu đen vòng xoáy tản ra ba động sóng năng lượng sau. Con người cũng là co lại. Nàng dụng lực vào thanh kiếm. Muốn rút ra khỏi tay Vương Hồng. Bởi lúc này thanh kiếm đang bị hắn siết chặt. Loại này chiêu thức ba động không phải là loại phạm vi nhỏ. Trong suy nghĩ của nàng, Vương Hồng thi triển loại này thủ đoạn gần như là muốn liều mạng. Nếu như để hắn thi triển hậu quả thật đúng là khó mà nói trước. Crack, cũng không có âm thanh oanh động truyền tới. Chỉ là một tiếng xương gãy vỡ sau. Phía kia đang rằng có muốn thoát ra xa Vương Hồng cô gái đột nhiên mất đà lui lại. Đây là hắn buông tay cho nàng lui lại. Nhưng cũng không có dừng lại ở đây. Cái kia trải rộng sắc nhọn màu đen móng vuốt to lớn bàn chân đã đá ngược lên tại nơi xương sườn nàng. Sau đó là tạch, tạch, giòn giã âm thanh vang lên liên hồi. Nơi từ bụng cho tới gần ngực đều bị Vương Hồng một chân này đá móc xuyên qua. Thậm chí không ít mảnh xương gãy vỡ đều đã đâm ra khỏi da thịt của nàng. Trong cái này khoảnh khắc, Vương Hồng lại là một tay hướng phía mình bên trái một vùng hư không chính là oanh đi ra cái kia vòng xoáy. Nhưng ba động đã so với lúc đầu giảm bớt không ít. Hiển nhiên là hắn tại thu lực. Ầm, lần này đụng bay mấy tòa nhà cũng không phải là Vương Hồng. Mà là cái kia cô gái. Cùng ở bên ẩn nấp một trong số hai tên nam nhân kia. Bây giờ, chỉ thấy người này chịu Vương Hồng một cái nửa đại chiêu sau. Nửa người trên gần như biến mất, đại đa số da thịt cùng xương đều tan biến không thấy. Chỉ còn lại một ít mảnh khảnh xương cốt. Hiển nhiên, cho dù Vương Hồng thu lực, cũng không phải thứ mà hắn có thể chống đỡ được. Tên này sau khi va nát vài bức tường sau liền không có âm thanh phát ra. Ngay cả ba động sinh mệnh cũng biến mất. Hiển nhiên là đã chết. Nhưng Vương Hồng lúc này cũng không có buông lỏng. Bởi vì vừa rồi đòn kia, tuy hắn đã thu lại hơn 3 phần 10 lực, mặc dù vậy, vẫn là tiêu hao rất lớn, nhưng bề ngoài hắn vẫn không có biểu hiện cái gì. Ánh mắt đảo về phía cô gái đang đứng dậy sau đống đổ nát, cùng vẫn tại xung quanh tìm cơ hội kẻ còn lại, xem ra là không tới kịp. Vậy liền, Vương Hồng một bên thở dài một tiếng, miệng hơi lẩm bẩm, như tiếc nuối cái gì. Làm động tác đưa tay vào trong ngực như muốn lấy vật gì. Nhưng không đợi hắn dứt câu. Bong, tiếng trường đao khẽ ngâm sau. Không chỉ Vương Hồng mà tất cả mọi người tại đây đều đưa mắt nhìn tới đỉnh giáo đường. Lúc này, nơi đó đã không biết từ khi nào xuất hiện một bóng người. Vương Hồng trên khuôn mặt quỷ dị lúc này lại nở lên tiêu chí nụ cười. Vừa rồi, hắn cũng chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Nếu thật không có ai tới hắn liền vận dụng cái kia thủ đoạn. Mặc dù có chút lỗ vốn, nhưng hắn đã thật định dùng tới. Mạc Phong lúc này đứng tại đỉnh giáo đường phía trên. Vừa rồi hắn nếu là còn không xuất hiện nữa, Vương Hồng liền sử dụng loại khác thủ đoạn. Vậy, tinh hồn toái phiến. của hắn liền không cánh mà bay, nên mới có một màn đăng tràng đặc biệt này. Hắn ngược lại cũng không có muốn tò mò xem tiếp Vương Hồng sẽ lấy ra lá bài tẩy gì. Này không phải phong cách của hắn. Vứt đi lợi ích chỉ vì sự tò mò của bản thân đó là ngu xuẩn. Cho dù là hắn đã quên đi tò mò là cái gì cảm giác, nhưng này không có ảnh hưởng tới đạo lý. Mạc Phong cũng không có phiền muộn hay bất mãn. Chỉ là như vậy lên sân có chút cao điệu, sẽ không còn có thể nhanh chóng giải quyết như đánh lén mà thôi. Còn lại cũng là không có vấn đề gì quá lớn. Cách chương.